Xích Tâm Tuần Thiên, chương 149, cỏ nhỏ cúi đầu, như tại hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Khương Vọng phía trước, tóc trắng lão ẩu bị hắc hỏa thiêu tận hắn thậm chí chưa kịp hỏi ra một câu tình báo, càng đừng nói hiểu rõ chân tướng. Cùng lúc đó, theo hắc hỏa xuất hiện, Khương Vọng rõ ràng cảm giác đến một luồng tà dị lực lượng thấm vào Thông Thiên Cung, đó là màu đen, như dòng nước động sự vật, là một loại nguồn gốc tại nguyền rủa lực lượng. Tóc trắng lão ẩu có lẽ nhìn hắn vì cựu địch một nhóm, hy sinh mệnh hồn thê lương, nguyền rủa cũng có một phần của hắn. Khương Vọng thao túng triền tinh linh xà, đang muốn ngự sử đạo nguyên tiến hành đuổi đi, Thông Thiên Cung bên trong kia căn nến đen bỗng nhiên động đậy, kia luồng tà dị lực lượng biến mất mất tích. Hẳn là bị Minh Trúc trộm cắn nuốt. Đối với Minh Trúc, Khương Vọng cảm tình rất phức tạp. Một mặt hắn chán ghét kia cùng bạch cốt đạo tương quan, về mặt khác quả thực đích xác tại Phong Lâm Thành vực bị ách lúc trước, hắn cảm thụ qua Minh Trúc cảnh báo. Mà cũng chính là Minh Trúc truyền kiêm môn bạch cốt độn pháp, hắn có thể đủ cứu Khương An An. Mặc dù đại giới là trả giá thọ nguyên, lúc này không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm, tóc trắng lão ẩu chết đi, không ý nghĩa sự tình cũng đã đến đây chấm dứt. Khương Vọng đem kia trương nguyền rùa người giấy lấy ra, tiện tay khắp quyết, một viên màu xanh cỏ nhỏ tự lòng bàn tay toát ra. Đây là bính đẳng trung phẩm truy tung đạo thuật hồi tưởng thảo, có thể căn cứ đã có sự vật hơi thở đi truy tung dấu vết của nó. Cỏ nhỏ cúi đầu, như tại hồi tưởng, kia cúi đầu phương hướng chính là truy tung tìm kiếm phương hướng. Nhưng viên này hồi tưởng thảo ra đời sau đó, vẫn tại Khương Vọng lòng bàn tay đảo quanh, như thế nào cũng không chịu cúi đầu xuống. Khương Vọng rõ ràng, môn đạo thuật này cấp bậc quá thấp, nguyền rủa người giấy trên không có rõ ràng mùi hoặc cái khác di lưu, cho nên không cách nào sản sinh hiệu quả. Ý niệm tới đây, Khương Vọng tiện tay chế tạo một con hộp gỗ, đem nguyền rủa người giấy tạm thời che lại. Mấy cái nhảy lên đi xa, tùy ý tuyển một chỗ không người nào tòa nhà phiên vào. Phân ra một phần tâm thần, chìm vào thái hư ảo cảnh. Lại đã qua một vòng phúc địa khiêu chiến, hắn hiện tại rớt xuống phúc địa xếp hạng 28 đào sơn phúc địa. Đương nhiên đoạn đường này đi tới, hắn tại thái hư ảo cảnh bên trong chu thiên cảnh xứng đôi chung, nhưng cũng lần nữa đánh vào phía trước trăm. Này được nhờ sự giúp đỡ tiểu chu thiên hoàn mỹ xây dựng, khiến hắn có thể lấy tối ưu trạng thái hoàn thành phá cảnh, không có bị thái hư ảo cảnh bên trong đệ nhất thê đội vung được quá xa. Đào sơn phúc địa mỗi tháng sinh công 1350, tại chu thiên cảnh phía trước trăm lúc trước, hắn nhưng thật ra thắng nhiều phụ thiếu, cho nên ngược lại buôn bán lời điểm công. Bây giờ ỉu xìu công đã có 4310 điểm. Khương Vọng kêu gọi biểu diễn đạo đài, hắn diễn đạo đài bây giờ vẫn chỉ có một tầng. Tự chân vô địch nơi đó đã biết được diễn đạo đài thăng cấp cần dựa vào. Diễn đạo, tới thực hiện cũng tức là thôi diễn công pháp. Càng cường đại huyền diệu công pháp liền hơn có thể xúc tiến diễn đạo đài lên cấp. Khương Vọng đến nay liền thôi diễn qua tử khí đông lai kiếm quyết cùng tứ linh luyện thể quyết, đại khái còn chưa đạt được lên cấp tích lũy. Đem mộc hành đạo thuật hồi tưởng thảo đặt diễn đạo trên đài, Khương Vọng rót vào toàn bộ công, bắt đầu thôi diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại độc hành thiên hạ, nhất môn vượt trội truy tung tìm kiếm dấu vết đạo thuật là thiết yếu, hồi tưởng thảo hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Công xuống đến 3100 điểm thời điểm, liền đã dừng lại. Khương Vọng rõ ràng, này ước chừng chính là một tầng diễn đạo đài cực hạn, hoặc là quả thật hồi tưởng thảo cực hạn. Tổng cộng là hao tổn công 1210 điểm, thành tựu ất đẳng đạo thuật hồi tưởng. Khương Vọng rời khỏi thái hư ảo cảnh, bởi vì là hồi tưởng thảo thăng cấp đạo thuật không hề giống nhất môn mới đạo thuật cần một lần nữa quen thuộc. Tinh tế thể ngộ sau một lúc liền đã nắm giữ 89. Khương Vọng lần nữa lấy ra kia trương nguyền rùa người giấy, bấm động đạo quyết. Chỉ thấy nguyền rùa người giấy phía trên có một đạo hắc sắc khói khí chậm rãi hút ra, đó là người giấy trên nguyền rùa chi lực. Này đạo hắc sắc khói khí dễ rùa tại đạo thuật lực lượng tác dụng dưới, từ từ hình thành một cây khói đen cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ cúi đầu như hồi tưởng. Hướng nam, Khương Vọng xem chuẩn phương hướng, xài bước mà đi, chuyển trái, vượt tường, như cá bơi xuyên qua đám người. Vừa đúng lúc này, hắn chợt nghe một tiếng đáng sợ đến cực điểm gầm lên giận dữ. Thanh âm kia nặng nề cự đại, hung bạo. Khương Vọng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy ngoài thành kia chỉ cự đại quy thú, bỗng nhiên khởi xướng cuồng tới, tứ chi bắt từng cơn gầm lên giận dữ. Nó ước chừng quả thực có bá hạ huyết mạch, bởi vì cùng kia chỉ thần thoại cự thú giống nhau, nó miệng ngậm răng nhọn, môi phun răng nanh. Khương Vọng xa xa chú ý tới ánh mắt của nó, bị một tầng khói đen chỗ lượn lờ từ từ nhuộm dần huyết hồng. Đó là nguyền rùa lực lượng, làm sao sẽ, loại này trình độ nguyền rùa lực lượng, có thể ảnh hưởng có bá hạ huyết mạch cự thú. Có cái gì không đúng? Khương Vọng cước bộ ngừng lại, vô luận là cái nào tà giáo, như nếu như đối phương có thể có được dao động này chỉ cự thú lực lượng, liền tuyệt không phải hắn có khả năng địch. Hắn có chuyện của mình muốn làm, muội muội còn đang Vân Thành chờ hắn, hắn không thể mạo hiểm, hắn không thể bởi vì tại dị quốc tha hương phát sinh đến tai họa mà hy sinh chính mình. Cự đại quy thú nổi điên đồng thời quy giáp trên lưng bên trên thành trong nháy mắt kịp phản ứng. Cả tòa thành trì bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, như đại địa một dạng vừa dày vừa nặng thổ hoàng sắc lưu truyền tường thành. Thiên quân chi lực gia trì, thình thịch, cự đại quy thú tứ chi gục trên mặt đất nhất thời không thể nhúc nhích vẫn gào to không ngừng. Có một thân ảnh bay đến thành trì vùng trời, tiếng khắp toàn thành. Đại trận không nên chúng dừng lại tận lực trì hoãn hộ quốc thánh thú. Những người khác phong tỏa cửa thành, lùng bắt 27 thành toàn bộ vị trí, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi. Từ trên thành, chi chít tu sĩ như cự thú trên người con giận bị phủi xuống, rơi vào xuống thành 27 trong thành. Toàn bộ hữu quốc mạnh nhất tu sĩ quân đoàn phụ bia quân, liền hàng năm trú tại thượng thành. Theo hộ quốc thánh thú cước bộ dò xét toàn cảnh. Khương Vọng tản đi đạo quyết gián đoạn đạo thuật hồi tưởng. Kia lượn lờ khói khí lúc đó tản đi thuận tay đem người giấy trà sát thành cho bụi. Sau đó đem áo choàng hướng phía sau dựa vào một chút thong dong đi vào trong đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này tinh nhuệ tu sĩ một lần xuất động tốt mấy trăm người, đủ để trong thời gian ngắn nhất đem chọn cái 27 thành cầy một lần. Lúc này còn mang áo choàng mới gọi thấy được. Đang lúc này, thượng thành trung bỗng nhiên lại vang lên một cái mất khống chế phẫn nộ trách mắng. Doãn Quan, ngươi thật to gan, sau đó là khác một người tuổi còn trẻ âm thanh, các ngươi cũng dám lừa đời lấy tiếng, ta có cái gì, sau đó thanh âm không nghe thấy, hẳn là bị yên diệt rồi. Nhưng cùng lúc đó, đám người kinh hô lên, bởi vì ngoài thành đầu kia cự đại quy thú chợt đứng dậy, mai rùa trên thành trì vẫn như cũ vững chắc trận pháp thổ hoàng sắc tia sáng cũng chưa ảm đạm, nhưng chỉ ngăn chỉ chốc lát có bá hạ huyết mạch cự thú cũng đã đứng lên. Bá hạ lực lớn vô cùng, tính tích mang nặng. Này đầu cự đại quy thú cũng kế thừa kia tập tính. Hữu quốc xây thành tại bên trên nó cần phải không ngừng gia tăng trọng lượng. Nếu không nó liền sẽ rời đi tự đi gánh sơn trở nhạc. Hữu quốc thượng thành này đạo trận pháp gia trì, đã là vì kia chuẩn bị con bài chưa lật một trong, đủ để trong nháy mắt gia tăng thiên quân chi lực. Nhưng vẫn đang bị nổi điên cự thú nâng lên, đại địa lần nữa ầm lên, cự đại quy thú to lớn cự thân thể chậm rãi chuyển hướng, tựa hồ lập tức chỉ muốn trực diện 27 thành. Một khi nó xoay người đạp tới, không cách nào tưởng tượng kia sẽ là như thế nào tai họa. Toàn bộ thành trì phần lớn người bình thường cũng không thể chạy thoát. Một màn này trong nháy mắt liền khiến Khương Vọng nghĩ đến Phong Lâm thành lật đổ ngày đó. Cũng là như thế vô lực, liền vào lúc này, một cái cao lớn bóng người như vẫn thạch rơi đập nện tới cự đại quy thú diện phía trước. Đưa tay, nâng cự đại quy thú kia như thành lâu chân. A, người nọ phát ra như viễn cổ mãnh thú một dạng giống to toàn bộ trên người áo giáp ngay tại trong nháy mắt văng ra, lộ ra hắn bắp thịt cù kết nửa người trên tới. Nhỏ bé như con kiến hôi người, nhưng lại cùng cao như núi cao cự thú trên không trung giữ lẫn nhau chỉ chốc lát. Như vậy vĩ lực, sau đó cự đại quy thú một cước đạp xuống, mơ hồ toàn bộ đại địa đều phát ra một tiếng gào thét. Cách chương.